Linh khí bức nhân, chương 87, người trẻ tuổi có tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ trở thành tuyển thủ hạt giống, có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện sung túc, trở lên nổi tiếng hơn, được muôn người vây, đón, đồng thời còn có thể ký kết hợp đồng sớm với siêu cấp thế lực. Đây là ước mơ mà bao nhiêu người tha thiết, cơ hội quý như vàng, tranh đều không tranh được, cái tên này lại hời hợt từ bỏ, vì cái gì? Trong lòng mọi người đều nghi vấn như vậy, vô số điểm sáng màu vàng chiếu sáng rạng rỡ lại giống như thủy triều tuôn hướng não vực của Sở Ca, cũng hóa thành từng dòng nước ấm, chậm rãi lưu chuyển toàn thân. Trong lúc nhất thời, năng lượng chấn kinh của Sở Ca đã cạn kiệt, lại lần nữa tràn đầy. Bởi vì Sở Ca điên cuồng tu luyện khiến kinh mạch bị hao tổn và tế bào bị cạn kiệt, lúc này lại như măng mọc sau mưa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị cùng bành trướng, thần kinh, mạch máu cùng sợi cơ, đều từ con giun nhỏ, biến thành đại mãng xà. Sở Ca không nhịn được muốn vừa múa vừa hát, đây là cảm giác bay lượn. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một sự kiện. Cường giả như Du hội trưởng, sinh mệnh lực tự nhiên so chuẩn giác tỉnh giả dồi dào gấp mấy chục lần, nhưng thần hồn của nàng cũng cực kỳ kiên cố, không dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Thời điểm rất nhiều thiên kiêu đều thất kinh, Du hội trưởng chỉ là hơi kinh ngạc, cũng không có sinh ra rất ít linh hồn dao động. Đương nhiên, một vệt sóng gợn truyền đến từ trong óc nàng, đủ để so với sóng to gió lớn trong đầu chuẩn giác tỉnh giả nhóm, lấy chấn kinh điểm, đến tính toán, Sở Ca cũng thu hoạch không ít. À, Sở Ca lại phát hiện một điểm kỳ quặc, con mèo xám luôn ngủ trên vai Du hội trưởng, cảm giác như vĩnh viễn ngủ không tỉnh, vậy mà cũng cống hiến cho hắn 300 đến 500 điểm. Chấn kinh điểm, không thua gì Du hội trưởng. Tình huống này là như thế nào? Sở Ca rõ ràng làm qua thí nghiệm, heo chó dê bò những sinh vật không có có trí tuệ này không thể cống hiến. Chấn kinh điểm, à, Sở Ca nao nao, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía mèo xám, vừa vặn đối đầu cặp mắt xanh như lục bảo thạch thần bí khó lường. Là ảo giác sao? Hắn cảm thấy đầu này mèo xám, giống như có linh tính, cố ý nháy nháy mắt với hắn. Có ký hay không, đương nhiên là quyền tự do của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Du hội trưởng có chút hăng hái, nhìn Sở Ca. Bất quá, ngươi vốn chính là người đặc thù nhất trong tất cả thiên kiêu, ta đối với ngươi thực sự quá hiếu kỳ, Sở Ca có thể chia sẻ một chút nguyên nhân sao? Sở Ca trầm ngâm một lát, cảm ứng được hơn 10 ánh mắt đều tập trung trên người mình, hắn giang tay ra, không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để thu hoạch. Chấn kinh điểm, không có gì đặc biệt, ta chỉ là không thích hư danh bỗng dưng đưa tới cửa, càng ưa thích cảm giác dùng hai tay của mình đi cướp đoạt hết thảy, chỉ vậy thôi. T, câu nói này đều đắc tội với 15 tên thiên kiêu còn lại, ý gì? A, ngươi không thích hư danh đưa tới cửa, vậy chúng ta liền là ham hư danh đúng không? Tiểu tử này cũng quá khoác lác rồi. Trong lúc nhất thời, nhóm, do hẻ, bị thu gặt hàng loạt năng lượng chấn kinh đều trợn mắt nhìn y Sở Ca. Thực ra, Sở Ca không phải không thích hư danh, hắn có tính toán càng thâm sâu hơn. Trở thành tuyển thủ hạt giống, sẽ rất nổi tiếng, bất lợi cho hình thành. Cảm giác tương phản, ngược lại ảnh hưởng tới việc hắn thu hoạch hàng loạt. Chấn kinh điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, tuyển thủ hạt giống đoạt giải quán quân là dự tính của hầu hết người xem, nào có giống như hắc mã vô danh. Một đường cuồng quét mạnh mẽ đâm tới, giết vào chung kết quyết chiến, đem tất cả thiên kiêu đánh đến hoa rơi nước chảy. Như vậy mới thực sự là chấn kinh. Hơn nữa, hắn cũng cần dùng thời gian 10 ngày tiến hành chiến đấu nhiều hơn, thu hoạch càng nhiều. Chấn kinh điểm, mới có thể ứng phó khiêu chiến, hắn làm sao có thời giờ để người khác tạo hình tượng, quay video quảng cáo. Bất quá quan trọng nhất là, Sở Ca còn muốn đập chết Ninh Truy Tinh. Ninh Truy Tinh là người làm truyền thông rất có đầu óc, khẳng định trong bóng tối nhìn trộm nhất cử nhất động của Sở Ca, nếu như Sở Ca trở thành tuyển thủ hạt giống, tất nhiên sẽ sớm bại lộ thực lực, như vậy, lấy trí tuệ của Ninh Truy Tinh, sẽ không tiếp tục hung hăng càn quấy dội nước bẩn, 89 phần 10 sẽ thay đổi, chuyển qua tán dương Sở Ca, lại trong bóng tối mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị cơ hội cho lần trả thù tiếp theo. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng Sở Ca chỉ là người bình thường không có ai chống lưng, sao có thể cho một con rắn độc từ đầu đến cuối ẩn núp sau lưng mình. Cho nên, Sở Ca muốn đào một cái hố to, gọn gàng lừa giết Ninh Truy Tinh, không hẳn sẽ khiến đối phương thân bại danh liệt, chỉ trong việc liên quan tới mình sẽ hủy đi hết uy tín và công sức của hắn. Giả vờ suy yếu, dụ địch xâm nhập, hoặc là không làm, nếu làm liền làm tuyệt, người trong danh sách đen phải gạch tên, còn khách khí làm gì? Tuyển thủ hạt giống cố nhiên có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt, nhưng chuẩn giác tình giả phổ thông lại có thể dùng tài khoản nặc danh để chiến đấu, không đến chung kết quyết chiến, ai cũng không biết hắn là ai, đến thời điểm quan trọng lại lộ ra chân diện mục. Sở Ca rất muốn nhìn vẻ mặt của Ninh Truy Tinh lúc đó. Ta đã biết, trong lúc Sở Ca đang tự tính toán, bên tai lại truyền đến tiếng sấm. Thì ra lại là, gấu đen, Thạch Mãnh tỏ rõ vẻ mặt bừng tỉnh, đại ngộ chỉ vào Sở Ca nói. Tiểu tử ngươi rất biết lượng sức mình, biết nếu mình lộ ra thực lực thì sẽ là chuyện khôi hài, trở thành tuyển thủ hạt giống liền muốn đối mặt đủ loại khiêu chiến, đến lúc đó tất cả mọi người biết là ngươi nói phét, vậy liền xong đời rồi, ha ha ha ha, cho nên, ngươi không dám trở thành tuyển thủ hạt giống. Hắn nói như thế, đám người còn lại cũng ào ào hiểu ra, đúng a, chân tướng thì ra là thế, bọn hắn như thế nào không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người nhìn Sở Ca đều giống Thạch Mãnh. Sở Ca nhếch miệng căn bản không để ý tới những người khác, nho nhã lễ độ hỏi Du hội trưởng. Xin hỏi, ta có thể đi rồi sao? Thu hoạch năng lượng chấn kinh cũng muốn để lại con đường, lần sau lại tiếp tục thu hoạch, những thiên kiêu này còn rất trẻ, tố chất tâm lý chẳng ra sao cả, Sở Ca không muốn một lần khoác lác quá lớn, khiến cho bọn hắn bị dọa sợ, giữ lại để lần sau thu hoạch thêm. Có thể, Du hội trưởng mỉm cười. Để cho ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như lấy thân phận chuẩn giác tỉnh giả phổ thông để dự thi, ngươi phải trở lại các quán game trong thành phố, mặc dù máy móc đều là siêu thần hệ thống đời thứ hai, nhưng người chơi sẽ rất nhiều, ngư long hỗn tạp hoàn cảnh tương đối ác liệt, khẳng định là không có tập huấn tốt như tuyển thủ hạt giống, ngươi chắc chắn từ bỏ cơ hội lần này chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Ca gật đầu, người càng đến hắn càng điên, thích nhất nơi đông người, ngư long hỗn tạp. Không hỗn tạp hắn còn không phát huy ra được năng lực của mình. Lần nữa giả bộ rất nhã nhặn thi lễ cáo biệt với Du hội trưởng, Sở Ca không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi. Nhưng mà, gấu đen, Thạch Mãnh, vừa vặn ngăn lại đường đi của hắn. Sở Ca khẽ nhíu mày, không rõ vì sao Thạch Mãnh lại luôn nhắm vào mình. Nếu như đơn thuần vì Thạch Mãnh nhìn hắn khó chịu, Sở Ca có thể không để ý tới ngây thơ như vậy, nhưng nếu như đối phương có mưu đồ khác, nói ví dụ cấu kết cùng Ninh Truy Tinh. Sở Ca trừng mắt nhìn, có chút hoang mang mà nhìn Thạch Mãnh. Tiểu tử ngươi, ngươi có biết chính mình đã ném đi hết mặt mũi của hệ lực lượng, Thạch Mãnh mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt to như cái đấu từ hơn độ cao hơn 2 mét gầm nhẹ bên tai Sở Ca. Ta là vận động viên chuyên nghiệp, mỗi ngày ăn đồ vặt so ngươi còn nhiều, này rất bình thường, không có gì lớn, nhưng tướng ăn của ngươi vì cái gì khó coi như vậy, giống như con heo đói bụng 10 ngày 10 đêm. Khiến cho rất nhiều người không rõ chân tướng, đều cho là người thuộc hệ lực lượng đều có đức hạnh này, là quỷ chết đói đầu thai, ngươi đã hủy đi hình tượng của hệ lực lượng, khiến cho ngay cả ta mỗi ngày ăn cơm đều thường xuyên bị người nhìn, có người cười. Ngay cả cô gái mà ta thích cũng không nguyện ý ăn cơm cùng ta, tiểu tử ngươi đến tột cùng mắc bệnh tâm thần gì. Ách, Sở Ca không nghĩ tới, nguyên nhân lại là như vậy. Trầm ngâm một lát ngoắc ngón tay, ra hiệu, gấu đen, cúi đầu thấp một chút. Thạch Mãnh đương nhiên không muốn phục tùng nghe lời Sở Ca, nhưng ai bảo thân thể hắn to lớn, trâu lớn ngựa cao, chỉ có thể cúi người, cảm giác giống như bị Sở Ca nắm mũi dẫn đi. Người có biết vận động viên chuyên nghiệp cùng binh sĩ chuyên nghiệp khác biệt lớn nhất ở nơi nào? Là sát khí, Sở Ca mỉm cười, thanh âm rất nhẹ, ánh mắt lại đặc biệt băng lãnh. Tướng ăn của ta khó coi như vậy, là bởi vì mỗi lần ta đều tưởng tượng chính mình biến thành một đầu dã thú cực độ đói khát, cực kỳ hung tàn, cực độ điên cuồng, đang gặm nuốt máu thịt của địch nhân, dùng loại phương pháp này, cô đọng sát khí của mình. Nếu như ngươi không lĩnh ngộ được tầm quan trọng của sát khí, coi như thể trạng của ngươi hùng tráng đến đâu, lực lượng cường đại tới đâu, cả một đời đều chỉ có thể xông bá ở nghề vận động viên, vĩnh viễn đừng nghĩ tại tu la đồ tràng, tại từng đống thi cốt của ức vạn tu tiên giả cùng ma pháp sư xưng vương. Nhìn ánh mắt của ta, ngươi, rõ chưa, một chữ cuối cùng còn chưa mở miệng, ánh mắt của Sở Ca liền biến thành vô cùng đáng sợ, kích não thuật cảnh giới thứ nhất. Hổ uy, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, Thạch Mãnh không nghĩ tới ánh mắt của Sở Ca thay đổi bất thường, thực sự như có một đầu hổ đói nhào tới, lập tức khiếp sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ngoan ngoãn đưa lên hàng loạt năng lượng chấn kinh. Sở Ca không chút do dự, lập tức sử dụng năng lượng chấn kinh do Thạch Mãnh vừa cống hiến, hung hăng đưa điểm sáng màu vàng vào thần kinh thị giác, võng mạc cùng thủy tinh thể, cường hóa hai mắt, ngưng tụ ra ánh mắt càng đáng sợ. Trong nháy mắt, đáy mắt của Sở Ca phóng ra ánh sáng màu ám kim sắc, màu đỏ thẫm cùng màu lam, giống như từng chùm tia sáng, đâm thẳng vào đáy lòng Thạch Mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tăng phúc của năng lượng chấn kinh, hắn trực tiếp nhảy qua cảnh giới thứ hai. Mạc Dương, của kích não thuật trực tiếp xông lên cảnh giới thứ ba. Dị sắc, Thạch Mãnh không nghĩ tới ánh mắt Sở Ca có thể sắc bén đến loại trình độ này, hắn cảm giác mình trở thành một khối thịt mỡ trên thớt, mặc cho Sở Ca ăn sống nuốt tươi, ăn như gió cuốn, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cực độ chấn kinh, bộ não bị khuấy động mạnh, năng lượng màu vàng như lũ lụt vỡ đê mà ra, lại bị Sở Ca tập trung vào hai mắt chuyển hóa thành ánh mắt càng thêm sắc bén không thể đỡ. Nói một cách đơn giản là để Thạch Mãnh tự mình dọa chính mình. Đang đang đang đang đang. Thạch Mãnh như bị sét đánh, rốt cục không chịu nổi, liên tiếp rút lui 5 bước, loạng choạng ngồi sập xuống đất. Tên đô con đáng thương bị dọa đến mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, không ngừng run rẩy. A, Sở Ca cao cao nhướng mày, cũng tỏ rõ vẻ không thể tin được. 3 giây đồng hồ, ngươi vậy mà giữ vững được 3 giây đồng hồ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần lên vai Thạch Mãnh. Phóng nhãn toàn bộ Linh Sơn, có thể kiên trì 3 giây trước ánh mắt tràn đầy sát ý của ta, ngươi vẫn là thứ nhất, hảo hán tử, rất tốt. Sở Ca giơ lên ngón tay cách chậm rãi gật đầu, một bộ tán thưởng. Người trẻ tuổi có tiềm lực, hảo hảo tu luyện, sẽ có tiền đồ. Nói xong, hắn chắp 2 tay sau lưng, cũng không quay đầu lại, nhẹ lướt đi. Chỉ lưu lại Thạch Mãnh thất hồn lạc phách cùng 14 thiên kiêu đang trợn mắt hốc mồm. Làm cái quỷ gì, Sở Ca không phải hệ lực lượng sao, vì cái gì gặp được. Thiên kiêu khỏe nhất, Thạch Mãnh, hai người căn bản không có so chiêu, chỉ là tùy tiện nhìn nhau mấy lần, Thạch Mãnh liền một bộ gặp quỷ, sợ tè ra quần, tình huống này là như thế nào. Tốt xấu các ngươi đối kháng mấy quyền hoặc là vịn cái cổ tay, nói còn nghe được đi, uy Thạch Mãnh, ngươi sẽ không phải là diễn viên quần chúng do Sở Ca cố ý mời tới chứ, kỹ thuật diễn xuất của ngươi cũng quá tốt rồi. Các thiên kiêu đều sắp điên rồi, đủ loại chấn kinh, đủ loại năng lượng, đủ loại điểm sáng màu vàng bay loạn đầy trời, tranh nhau chen lấn đuổi theo Sở Ca, giống như muốn hóa thành từng đôi tay màu vàng ôm đùi Sở Ca. Sở Ca đi tới cửa, 2 tay vẫn đút trong túi quần, nhưng lại sợ run cả người, biến mất trong quanh ảnh sáng lạn. Phốc phốc, con mèo xám trên vai Du hội trưởng thực sự nhịn không được dùng móng vuốt trắng toát che miệng nhỏ trộm cười lên. Cách chương.